Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, Viện Nghiên cứu Cơ mật. Cục giám sát đặc biệt trong phòng ăn. Liễu Tình Chính đang ăn cơm trưa, đột nhiên nhận được một cú điện thoại. "Này, tiền bối ngươi ở đâu đây?" "Ta ăn cơm đây, mau trở lại, viện trưởng ở ngươi văn phòng đây." "Cái nào viện trưởng?" "Lưu viện trưởng." Liễu Tình cơm cũng không kịp nhớ ăn, vô cùng lo lắng đuổi trở lại. Vừa vào cửa, trong phòng làm việc có 3 người. Chính mình tiểu trợ lý cúi đầu như làm hỏng việc cô dâu nhỏ như thế không nhúc nhích. Cùng là nghiên cứu viên thân phận từ Tư Manh đứng viện trưởng bên người. Mắt lạnh nhìn mình, Lưu viện trưởng ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt thả chính là Liễu Tình trong phòng làm việc bảng trắng. Cái này bảng trắng, Liễu Tình lúc trước dùng nó vẽ khắc trận phù văn. Khắc trận phù văn là hiện nay phù văn thương, súng, hạng mục cuối cùng chỗ khó. Mà này khoản phù văn thương, súng, nhưng là vì để cho phổ thông võ đạo gia nắm giữ như Liễu Tình loại này. Có thể đem linh lực ép vào viên đạn năng lực, mà nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Có thể tưởng tượng, này khoản phù văn thương, súng, một khi được xuất bản, thậm chí có thể đánh vỡ dị năng giả trường kỳ lũng đoạn địa vị. Nhưng phổ thông võ đạo gia cũng có thể chống lại dị năng giả phương pháp. Dị năng giả mạnh mẽ chủ yếu thể hiện không phải là viễn trình áp chế sao? Hiện nay phù văn thương, súng, nghiên cứu phát minh kẹt ở khắc trận phù văn trên. Có người nói cái này khắc trận phù văn là Lưu Trình Đống viện trưởng từ một quyển sách cổ trên sao hạ xuống, đáng tiếc sách cổ không hoàn toàn, khắc trận phù văn cũng thất lạc gần nửa. Lưu viện trưởng bỏ ra 5 năm, đem cái này khắc trận phù văn chữa trị đến 95%. Nhưng cuối cùng 5%, nhưng là chậm chạp không có manh mối, mà một mực cái này khắc trận phù văn là phù văn thương. Súng, chỗ mấu chốt, Liễu Tình sở dĩ có thể đem linh lực ép vào viên đạn, là bởi vì nàng có thể chính xác vận dụng lực lượng tinh thần. Mà phổ thông võ đạo gia to lớn nhất thế yếu chính là không cảm ứng được lực lượng tinh thần tồn tại, hoặc là cảm ứng được cũng sẽ không ứng dụng. Cái này khắc trận phù văn chính là phải hoàn thành dẫn dắt lực lượng tinh thần cầu tiếp tác dụng, lại như Cao Kiện dùng ngự vật dụng cụ luyện tập như thế. Chính hắn tuy rằng sẽ không ứng dụng lực lượng tinh thần, có thể đưa vào linh lực sau đó, ngự vật dụng cụ luyện tập liền sẽ chủ động cùng Cao Kiện lực lượng tinh thần sản sinh cầu tiếp. Đương nhiên, nhỏ như thế một phần khắc trận phù văn chỉ định không thể thực hiện ngự vật dụng cụ luyện tập chủ yếu công năng, nhưng đối với phù văn thương, súng, tôi nói cũng đã đầy đủ. Lưu viện trưởng, ngài làm sao đến rồi? Liễu Tình có loại dự cảm xấu. Liễu Tình viện nghiên cứu, nếu như chúng ta không đến, còn thật không biết người dĩ nhiên có lén lút vẽ thành quả nghiên cứu quen thuộc. Từ Tư Manh hừ lạnh một tiếng nói rằng, nói đến 32 tuổi Từ Tư Manh có so với Liễu Tình nhiều hơn tư lịch, đồng thời vẫn cẩn trọng cần cù chăm chỉ, không nghĩ tới Liễu Tình vẻn vẹn là cục giám sát đặc biệt vì hạng mục lâm thời điều đến người, dĩ nhiên liền đem mình nhiều năm như vậy nỗ lực cho hạ thấp xuống. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây, Liễu Tình càng là đối với phù văn thương, súng, hạng mục tiến hành rồi chiều sâu tham dự, lại như cái này khắc trận phù văn, liền ngay cả mình cũng vẻn vẹn là đã từng xem qua 2 mắt mà thôi. Liễu Tình đều đang có thể vẽ, liền bởi vì nàng sẽ sử dụng lực lượng tinh thần. Hừ, các loại phù văn thương, súng, đi ra sau đó, các loại hết thảy võ đạo gia cũng có thể đánh ra linh áp viên đạn thời điểm. Tác dụng của ngươi còn lại bao nhiêu đây? Tình huống của hôm nay, Cao Kiện từ Liễu Tình văn phòng lúc rời đi cửa không có khóa trên, vừa vặn bị Từ Tư Manh nhìn thấy. Từ Tư Manh liền đẩy cửa đi vào liếc mắt nhìn, này vừa nhìn không quan trọng lắm. Liễu Tình văn phòng dĩ nhiên có lưu viện trưởng khắc trận phù văn vẽ. Từ Tư Manh ngờ ngợ cảm giác Liễu Tình vẽ so với nguyên bản muốn nhiều điểm. Nhưng này có thể nói rõ cái gì? Nếu như nàng đồng ý, chính mình có thể vẽ vài cái bảng đen, vẽ không đúng có ích lợi gì. Từ Tư Manh đương nhiên không cho là Liễu Tình có thể vẽ đúng vậy. Vật này lưu viện trưởng nghiên cứu 5 năm, kẹt ở bước cuối cùng cũng hơn 1 năm, hiện nay không hề tiến triển. Không thể người Liễu Tình liếc mắt nhìn liền cho giải câu đố chứ. Này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là viện nghiên cứu thành quả là không thể một mình mang ra đến. Liễu Tình tuy rằng không phải trực tiếp đem khuôn mang ra đến, nhưng mình lén lút vẽ cũng là không được. Người mục đích gì? Phát hiện vấn đề lớn như vậy. Từ Tư Manh tự nhiên vui chơi giống như đi tìm lưu viện trưởng đâm thọc. Mà lưu viện trưởng bản thân đây, từ khi nhìn thấy bảng trắng sau, vẻ mặt liền càng ngày càng nghiêm nghị, cho đến bây giờ, chỉ nói nhường Liễu Tình mau mau trở về một câu nói này. Từ Tư Manh trong lòng mừng thầm, ha ha ha, nếu như từ trọng xử lý, người này đủ phán bao nhiêu năm đây? Liễu Tình hiện tại cũng có chút không bình tĩnh, nàng xác thực vẽ khắc trận phù văn. Nhưng chỉ là muốn nghiên cứu một chút được không? Chính mình vẽ chỉ định là không đúng. Làm hỏng việc cũng có thể nhận. Có điều nàng nhớ được bản thân đem bảng trắng chụp lại đây thả a. Lưu viện trưởng không có chuyện gì làm sao có khả năng đến phòng làm việc của mình lật đồ đâu. Chờ chút, sẽ không là Cao Kiện nhảy ra đến chứ. Đến từ Liễu Tình tâm tình tiêu cực cộng 344. Chính mình như thế nào đi nữa nói cũng là nghiên cứu viên. Vẽ khắc trận phù văn việc này nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Nhưng nếu như vật này lại qua tay người ngoài, thuyết pháp khả năng lại phải biến đổi hóa một hồi. Liễu Tình ý nghĩ đầu tiên là, nhất định không thể nâng Cao Kiện. Liễu Tình, đây là ngươi vẽ. Lưu viện trưởng không để ý tới Từ Tư Manh, mở miệng hỏi, đúng, là ta vẽ ra, ta cũng chỉ là muốn nhiều chút thời gian nghiên cứu một chút. Bởi vì vẫn ở phân tích lợi và hại, vì lẽ đó Liễu Tình lúc này còn không chú ý tới bảng trắng trên nội dung tựa hồ nhiều một điểm. Không chỉ là nghiên cứu chứ, Liễu nghiên cứu viên, ta trước nhưng là nhìn thấy một hơn 20 tuổi chàng trai từ ngươi nơi này đi ra ngoài. Ngươi nói... Viện nghiên cứu bảo mật hạng mục bị người ngoài nhìn lại. Ngươi nên giải thích thế nào? Từ Tư Manh nói rằng, Liễu Tình vừa nghe tâm nguội nửa đoạn, quả nhiên là nữ nhân này cáo hình, hơn nữa còn tốt có chết hay không nhìn thấy Cao Kiện. Làm sao bây giờ? Trên mạng chờ, ngươi nói cái này bị người ngoài nhìn lại. Liễu Tình, xảy ra chuyện gì? Lưu Trình đống cau mày nói rằng, hiển nhiên, vì trường thi hiệu quả, Từ Tư Manh việc này đều không sớm cùng lưu viện trưởng nói. Vậy chính là ta ở cục giám sát đặc biệt vãn bối. Ta nhường hắn tìm đến ta thuật lại vụ án. Ta lúc đó không có ở. Hắn liền ở văn phòng đợi biết. Liễu Tình nói rằng, đây chính là ngươi để lộ bí mật cơ mật lý do. Lưu viện trưởng, ta cảm thấy mặc kệ tiểu tử kia có hay không để lộ bí mật dự định. Chúng ta đều nên trước tiên đem người khống chế lên, lo trước khỏi họa, còn Liễu Tình nghiên cứu viên. Từ Tư Manh kéo dài âm cuối, hiển nhiên là ở có ý định dẫn dắt lưu viện trưởng dòng suy nghĩ. Lưu viện trưởng gật gù, hắn cũng là bị các loại nói dối, cho rằng bảng trắng trên đồ vật toàn bộ do Liễu Tình một người hoàn thành. Cao Kiện chỉ là trùng hợp nhìn thấy mà thôi. Người cũng đừng quá lo lắng. Cái kia dù sao cũng là người bên trong thể chế. Chúng ta khống chế lên cũng sẽ không làm quá khác người sự tình. Có điều người bù đắp cùng sửa chữa này bộ phận ý nghĩ rất khéo léo a. Lại đây ngồi, nói cho ta một chút ngươi là nghĩ như thế nào. Lưu Trình đống ngoác ngoác tay nói. Liễu Tình nhất thời trợn mắt lên. Ta bù đắp cái gì? Ta sửa chữa cái gì? ta chính là chiếu ngài khuôn vẽ a. Liễu Tình vừa quá sốt sắng không nhìn kỹ, này một nhìn mới phát hiện, hình như là nhiều điểm nội dung a. Từ Tư Manh liền khá là mộng ép, hiện tại không nên là nghiêm khắc răn dạy tiết tấu sao? Ngài cái kia hòa ái dễ gần vẻ mặt là trang cho ai xem đây? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.